Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Chương 517 chương 105 chịu đựng đêm dài. Triệu Thanh Y ở Quách Duyên Khải ra tay giết Lý Nghiệp khi. Lại ra tay chế trụ Lý Nghiệp hai cái ám vệ. Những người khác không đủ không lo lắng. Diêu Vinh thủ hạ quân sĩ đã đem trước sau đều vây quanh. Như vậy điều kiện hạ, Quách Duyên Khải nếu đều khống chế không được thế cục nói. Kia hắn thật là vô năng đến làm cho người ta không nói được lời nào. Triệu Thanh Y vẫn là không tin vị này vài năm sau Tây Bắc đại chiến tướng quân vương gia sẽ là cái. Loại này kẻ bất lực, nguyên chủ trong trí nhớ, ở hắn lúc sau. Bởi vì thành vương đăng cơ rốt cuộc không yên tâm có Phan gia duy trì thân đệ đệ. Diêu Vinh mới toàn diện nắm giữ Tây Bắc quân quyền, mà Phạm Tử Lương đánh quá Tây Bắc chi chiến sau lại nắm giữ kinh đô và vùng lân cận một nửa cấm quân. Thành vương mới ngồi ổn giang sơn, Triệu Thanh Y nói, vương gia, bá hưng, nơi này giao cho các ngươi. Quách Duyên Khải hướng nàng gật gật đầu. Nói. Ngươi nhất định phải tiểu tâm một ít. Triệu Thanh Y khẽ cười nói. Yên tâm đi, ngươi chờ làm Tây Bắc tướng quân vương đi. Nói, nàng chớp chớp mắt, xoay người bước nhanh đi xa. Diêu Vinh ngẫm lại từ trước xem hắn ở Kinh Vinh triển lộ cưỡi ngựa bắn cung công phu đã là bất phàm. Lúc trước ở trên thuyền cũng chỉ nhìn thấy hắn khinh công. Hiện giờ rõ ràng chính xác nhìn đến, mới biết hắn công phu tuyệt diệu chỗ. Những cái đó võ tướng thế nhưng không ai có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Diêu Vinh tuy rằng cảm thấy chính mình là Triệu Quý Thanh bạn tốt. Nhưng là hảo cường hắn trong lòng cũng âm thầm có phân cao thấp ý tưởng. Tưởng chính mình văn võ tiến sĩ xuất thân. Triệu Quý Thanh sớm hơn đắc chí lại không phải tiến sĩ xuất thân. Hắn so với chính mình tiểu vài tuổi lại thâm đến thánh sùng. Vị trí ở hắn phía trên. Hiện tại đáy lòng là thật chịu phục, các phương diện chịu phục, nàng làm tinh vi kế hoạch có thể thấy được này mưu. Nàng phát tiền khi có thể thấy được thành đại sự khí phách. Nàng võ công âm luật thơ từ tất cả đều cường với hắn. Người như vậy như thế nào có thể không phục, Quách Duyên Khải mới vừa giết Lý Nghiệp, đến nàng một câu, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Quách Duyên Khải nhìn bị bắt lấy quỳ gối trước mặt văn. Võ, thương mấy chục hào người, đều là cùng Lý Nghiệp có điều cấu kết, chính là hắn đối những người này nhưng thật ra không thể tất cả giết sạch. Quách Duyên Khải nói, bổn vương giết Lý Nghiệp, các ngươi có gì nói? Trong đó một cái cấm quân đô thống Chu Quang Tiến nói. Vương gia, Trung Dũng Hầu vốn là muốn mang theo ta chờ vì ngài hiệu lực. Ngài hà tất đâu? Quách Duyên Khải nói. Bổn vương tới Tây Bắc cũng không phải muốn đại gia vì ta cá nhân hiệu lực. Đại Chu Giang Sơn là phụ hoàng, bổn vương cũng là phụ hoàng thần tử. Lý Nghiệp ở Tây Bắc hành động, các ngươi không biết sao? Vẫn là các ngươi cũng mỗi người là Lý thị loạn đảng. Bố chính sử Phùng đại nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Vương gia, ta có chuyện muốn nói, hảo." Ngươi nói, vì thế bố chính sử Phùng đại nhân nói lên chính mình một giới quan văn đến Tây Bắc làm. Quan khổ sở, nơi này là đánh nữa nơi. Ở chỗ này Trung Dũng Hầu chờ võ tướng địa vị cao. Biên cảnh còn muốn dựa vào bọn họ thú vệ. Hắn nói chuyện căn bản là không hảo xử. Phùng đại nhân liệt đếm Lý Nghiệp hoành hành ngang ngược chỗ. Uy hiếp lợi dụ, nếu là không từ hắn. Bọn họ nào có mạng sống đến bây giờ, từ trước Lý Nghiệp vẫn là thái tử nhạc phụ, tương lai chính là quốc trưởng, bọn họ nho nhỏ địa phương quan, nào dám xúc quốc trưởng rủi ro. Diêu Vinh nói, vậy các ngươi như thế nào không hướng triều đình tố giác? Trương Đại Nhân ai ai nói, chúng ta như thế nào dám? 6 năm trước liền có một cái ngự sử không muốn sống muốn tố giác. Kết quả mãn môn bị, mã phỉ, giết chết, Tây Bắc đánh nữa, chết cá biệt người hoặc là chết cả nhà đều là bình thường, Diêu Vinh bỗng nhiên cả kinh nói. Lý Nghiệp còn âm thầm dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ ám vệ. Diêu Vinh nhìn về phía Quách Duyên Khải, hắn tưởng nói Triệu Quý Thanh trong kế hoạch cũng không có nói quá này một tiết. Không biết có thể hay không sinh loạn, Quách Xuyên Khải đọc đã hiểu Diêu Vinh ánh mắt, nhưng là không thể làm trò bọn họ mặt nói. Hắn muốn tiếp nhận ổn định Tây Bắc, nhận sai lập công người vẫn là phải dùng. Lại nói Triệu Thanh Y ra hành dinh, liền đi cùng Trác Dục đám người chắp đầu. Trác Dục phía dưới mấy cái đều binh mã đều đi đảo bảo tàng. Mà Huyền Trinh phải mấy cái đệ tử dẫn người đi Hạ Châu Thương hội ra đoạt sổ sách. Triệu Thanh Y lại lệnh Trác Dục cùng dư lại 500 người phân công nhau đi đoạt cửa thành. Lúc này vào đêm, cửa thành thủ vệ không nhiều lắm, hiện tại cơ mật chưa tiết, đoạt từ phía cửa thành còn không khó. Hừng đông trước, bọn họ không thể tùy ý làm người ra khỏi thành. Triệu Thanh Y chia quân đoạt cửa thành sự đông tây bắc trung ngược lại là không thể tưởng được nam. Thành, 100 người đội ngũ ở đoạt môn phía trước bởi vì một đám không biết hắc y nhân mã nhắc nhở phòng thủ. Thành phố mà bại lộ, nhưng bị địch nhân tiền hậu giáp kích, tử thương thảm trọng, cuối cùng lại là một khác đội người áo xám gia nhập. Đem kia 40 mấy cái hắc y giang hồ cao thủ bắt lấy. Triệu Thanh Y đoạt bắc cửa thành, bởi vì Tây Bắc Đại Doanh đúng là ở Bắc Giao, tới rồi giờ Sửu mặt khác. Nàng được đến cấp dưới tới báo, Nam Thành đã xảy ra chuyện, mới vội vàng đuổi tới, nhìn đến các huynh đệ chết chết, thương thương, còn có một đội người áo xám chờ, nhìn thấy hắn xuống ngựa, mới đến bái kiến, bần đạo gặp qua Triệu sư thúc. Triệu Thanh Y định nhìn chằm chằm vừa thấy, lại là không động phái linh hư tử cùng hư không tử mang theo nhất bang không động môn nhân tại đây. Không cần đa lễ. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Linh hư tử nói, chúng ta phụng trưởng môn sư huynh chi lệnh, tiến đến trợ sư thúc giúp một tay. 10 ngày trước, trưởng môn sư huynh thu được viên sư thúc tin, sư thúc đang ở Hạ Châu làm một chuyện lớn, chỉ sợ kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, ta chờ chỉ tận non nớt chi lực. Triệu Thanh Y nhìn xem lúc này một đội nhân mã tử thương rất nặng. Trong lòng hổ thẹn không thôi. Nói, ít nhiều các ngươi tới rồi, này đó Lý thị dư đảng chạy ra thành đi, chỉ sợ sẽ cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Triệu Thanh Y trong lòng không khỏi càng thêm cảm kích viên cạnh, nàng tuy rằng cũng thông dễ thuật, nhưng là đương làm người là lúc là bán tín bán nghi. Đương đề cập chính mình khi, nàng càng thêm không tin, bởi vì nếu phải tin mệnh, nguyên chủ mệnh sớm chú định. Viên cạnh đảo thật có thể tính ra nàng sẽ có sơ hở sao? Hư không tử nói, Triệu sư thúc không cần khách khí. Ngày đó ngươi cùng viên sư thúc đến không động, cứu trưởng môn sư thúc, còn giúp đại ân, chúng ta đang lo không thể báo đạt chỗ. Ngày đó không động trưởng môn thanh hư tử chúng độc bị thương, lại tao tây vực tới cao thủ. Lúc ấy bọn họ gặp gỡ, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không nghĩ tới có thể giải hôm nay chi nguy, nhân quả việc, thật sự huyền diệu. Linh hư tử lại nói, này Tây Bắc nơi sớm nên trị chi, Triệu thúc sư nếu hạ mình kẻ, là Tây Bắc bá tánh chi phúc. Triệu Thanh Y mặt một trận nhiệt, nói một câu hổ thẹn. Triệu Thanh Y lại đến cấp dưới nhân thủ tới báo tin, nói tìm được hai cái bảo khố, trang hảo ngân lượng, lại người truyền tin tới nói mã ra. Bao ra sổ sách tất cả đều tìm được rồi. Linh hư tử nói, Triệu sư thúc nếu công vụ trong người, liền đi trước vội đi. Triệu Thanh Y nhìn xem mấy chục hào thương binh, cũng chỉ có ra mặt dày, nói, nhị vị, lúc này ta sợ là chịu không ra nhân thủ tới. Hư không tử cười nói, Triệu sư thúc người nhân từ vô địch, sư thúc yên tâm đi. Này đó người bệnh cùng này đó hắc y tử sĩ đều giao cho chúng ta. Chờ sư thúc vội xong, lại giao cho ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triệu Thanh Y chắp tay, thượng tiểu binh dắt tới mã, đi Bắc Thành, đã Vương Tấn đám người đã mang theo vận bạc quan binh cùng tiêu sư nhóm hội tụ ở Bắc Cửa Thành chờ. Nàng, lúc này Triệu Thanh Y có chút nghĩ mà sợ. Những cái đó hắc y nhân hẳn là Lý Nghiệp dự trữ nuôi dưỡng võ sĩ. Hắn đi dạ yến còn muốn mang hai cái ám vệ, chẳng lẽ hắn như vậy có tiền chỉ dưỡng hai cái ám vệ không thành? Trên giang hồ bỏ mạng đồ đệ không biết nhiều ít, vì tiên cung tránh né quan phủ nhờ bao che với Trung Dũng Hầu phủ có cái gì kỳ quái? bọn họ ngày thường lại không cần ở tại hầu phủ. Phát hiện không đối đã chạy ra thành đi. Bọn họ giang hồ kinh nghiệm phong phú. Biết bởi vì Tây Bắc đại doanh trú ở Bắc Giao, Bắc cửa thành khó đoạt, nhưng là bọn họ có thể từ Nam thành chạy đi. Tương lai mặc kệ là đi trong quân tác loạn vẫn là âm thầm cầm bọn họ biết một ít bí mật đều sẽ có. Không nhỏ phiền toái, Triệu Thanh Y mang theo vận bạc ngàn người đại bộ đội đi trước đại doanh. Mà một khác ngàn người lưu lại cùng Quách Duyên Khải, Diêu Vinh 2.000 người xứng cùng thủ thành, chỉ cần bảo vệ tốt thành, dư lại tài vật đều là vật trong bàn tay. Nàng cần thiết muốn bắt lấy Tây Bắc đại doanh, bằng không binh biến lên, bà tánh muốn tao ương. Đến thiên tờ mờ sáng khi, Triệu Thanh Y lãnh bộ đội ra khỏi thành đi, lúc này đúng là người kiệt sức, ngựa hết hơi là lúc. Triệu Thanh Y lại biết nhất định phải kiên trì đi xuống. Triệu Thanh Y đánh mã đến tuần tra ngàn người vận bạc bộ đội. Nhìn binh lính quá vây, sĩ khí không phấn chấn. Trác Dục nói, Triệu tướng quân, các tướng sĩ vội một đêm, lúc này lại đói lại mệt mỏi, muốn hay không nghỉ một chút. Triệu Thanh Y lại nói, lúc này một chạm đất liền sẽ không nghĩ tới, hành quân bên ngoài. Mấy cái ngày đêm không ngủ được cũng là chuyện thường. Loại này cùng thời gian thi chạy sự, nơi nào có thể lười biếng. Vì thế, nàng cất cao giọng nói. Các tướng sĩ, ngày hôm trước, ta công đạo Trác chỉ huy cho các ngươi phát bạc. Các ngươi thu được sao? Nghe được bạc, nghĩ vậy khi bọn họ tìm được như vậy nhiều bạc rồi lại không thể lấy. Cũng là tương đối đau lòng. Triệu Thanh Y minh bạch. Không cần cùng bọn họ nói cái gì lý tưởng, cái gì tình cảm, bọn họ liền phải tồn tại, liền phải bạc, thu được, một người 50 lượng, thu được, Triệu Thanh Y cười nói. Hảo, 50 lượng có đủ hay không cưới vợ? Chúng tướng sĩ vốn cũng tin phục Triệu Quý Thanh, hắn thường cùng tướng sĩ cùng cam khổ, tuy rằng huấn luyện người là lăn lộn một chút, rồi lại không có gì kiểu cách nhà quan. Lúc này nghe xong cái này đề tài, không cấm mỗi người mặt mày hớn hở, có người nói đủ rồi, có người nói muốn 100 lượng, có người nói muốn nạp thiếp, kia nói muốn nạp thiếp binh lính bị một trận diss, nhất thời không khí sinh động lên, bát quái lực lượng làm người tạm thời không cảm giác được khốn đốn. Triệu Thanh Y lại nói, chúng ta cầm bạc, muốn hay không hảo hảo về nhà đi gặp tức phụ hài tử. Muốn, mọi người giơ đao thương ồn ào kêu lên. Triệu Thanh Y nói, chúng ta phụng hoàng đế tiến đến xử trí kia uống binh huyết. Thông đồng với địch đại gian thần, nhưng là Tây Bắc đại doanh có mấy vạn người. Chúng ta đánh thắng được bọn họ sao? Một người nói, chúng ta chỉ có mấy ngàn người. Chỉ sợ là đánh không lại, chúng ta vì cái gì không nhiều lắm mang những người này đâu. Ta tưởng về nhà thấy tức phụ nha. Mọi người không có bị Triệu Thanh Y hạ lệnh cấm ngôn. Vì thế đều phát biểu dụng tâm thấy. Triệu Thanh Y nói, mọi người đều muốn sống về nhà thấy tức phụ hài tử. Chúng ta đánh không lại nhân ra, chỉ có cùng bọn họ cùng nhau phân bạc. Kỳ thật bọn họ chung đại đa số cũng cùng chúng ta giống nhau. Chính là cái tham gia quân ngũ, mặt trên nói như thế nào, bọn họ như thế nào là money chúng ta tham gia quân ngũ. Biết tham gia quân ngũ khổ, có thể không đánh sẽ không đánh, thật muốn đánh, ta và các ngươi cùng nhau liều mạng tướng quân uy vũ. Triệu Thanh Y nói, các ngươi hiện tại có thể hay không vì giữ được tánh mạng về nhà thấy tức phụ chịu đựng. Nhịn qua giữa trưa, chúng ta là có thể ăn cơm, có thể, phía dưới người sôi nổi ứng uống. Triệu Thanh Y nói, hảo, làm xong Tây Bắc này một phiếu. Chúng ta thần vệ quân mỗi một sĩ binh, còn có thể được đến hoàng thượng tưởng thưởng. Uy vũ, các tướng sĩ sôi nổi đánh lên tinh thần khởi động tới. Trác Dục thầm nghĩ, này Triệu Quý Thanh, thật là đương thời hào kiệt, này một trương miệng liền không có bao nhiêu người để được với. Huống chi còn có nàng trong tay bản lĩnh, Triệu Thanh Y lãnh binh tới rồi đại doanh, may mắn hôm qua phong tỏa đến càng cẩn thận. Cũng không có bồ câu đưa tin hoặc là hắc y tử sĩ ra tới thông chi. ở lấy bộ đội sắp sửa thay quân chi danh đêm qua trước tiên tiến vào đại doanh Phạm Tử Lương đốc thúc. Hạ đại doanh doanh môn mở rộng ra, doanh môn thủ vệ cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Triệu Thanh Y nhìn đến Phạm Tử Lương cùng Đàm Khải bình yên vô sự chờ ở chỗ này. Đàm Khải bên người chính là Không Động Tục gia đệ tử xuất thân Ngô Lượng cùng Du Kích tướng quân Dương Võ. Lúc trước Triệu Thanh Y giả thần côn cấp Ngô Lượng tính quá mạnh, nói hắn có tướng quân chi mạnh, sau lại Ngô Lượng còn giới thiệu quá nàng đi cấp Dương Võ trị một trị bệnh cũ. Triệu Thanh Y đi theo Quách Duyên Khải phía trước đã tới doanh, nhưng là cũng không có gần gũi gặp qua Ngô Lượng cùng Dương Võ. Lúc này Ngô Lượng nhìn thấy Triệu Thanh Y khuôn mặt không cấm ngạc nhiên. Sư thúc tổ, đồ tôn tham kiến sư thúc tổ. Ngô Lượng vừa thấy hắn liền quỳ xuống. Dương Võ cũng cả kinh nói. Thần y, Trác Dục nói, đây là Tuyên Vỗ phó sử Triệu đại nhân. Triệu Thanh Y nói, Ngô Lượng, ngươi đứng lên đi. Lại nói tiếp, vừa mới ta còn thấy ngươi hai cái sư thúc cùng sư huynh đệ đâu. Hôm nay ít nhiều bọn họ trợ ta. Đãi sự một, ngươi lại đi cho bọn hắn thỉnh an đi. Ngô Lượng trong lòng kỳ quái. Như thế nào hai cái sư thúc cư nhiên sẽ mang theo các sư huynh đệ xuống núi tới. Trực giác có cái gì đại sự phát sinh. Ngô Lượng thủ trưởng Du Kích tướng quân Dương Võ là một cái quân đô chỉ huy sứ. Có Du Kích tướng quân hàm, ở doanh trung cấp đừng cũng là tương đối cao. Dương Võ lúc này cũng thấy sự tình không đơn giản, nhưng hiện tại không biết là chuyện gì, hắn cũng không thể làm chủ. Triệu Thanh Y nói muốn vào doanh, thông chi lưu tại doanh trung bốn cái phó đô thống, lập tức tập kết với giáo trường, nàng muốn duyệt binh. Dương Võ trong lòng chăm kết lại cũng không dám chậm trễ. Hết chương.